Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2429, cản giết thổ phiên binh mã lui về trại lính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thời tiết dị thường giá rét. Để cho người không nhịn được nghĩ muốn run lẩy bẩy, Tùng Tán Kiền bố đem một đám tướng quân triệu tập đến lều lớn bên trong. Bên trong đại trướng lửa đốt cầm, để cho nơi này nhiệt độ nhiều ít tăng lên một ít. Mọi người nhìn Tùng Tán Kiền bố, đều có điểm tò mò. Chư vị, ngày hôm nay đánh một trận, chắc hẳn mọi người vậy cũng đã thấy. Cái này Tùng Châu thành binh mã tuy thiếu, nhưng phòng thủ nhưng là hết sức nghiêm mật. Chúng ta muốn tùy tiện công phá, sợ là không dễ dàng. Mà nếu như đại đường ngoài ra 30.000 binh ngựa chạy về nói, chúng ta muốn công phá Tùng Châu Thành liền khó hơn. Cho nên, ta ý nghĩa, phái ra một chi binh mã, chặn đánh vậy 30.000 quân đường, không cho bọn họ chút nào cơ hội. Tùng Tán Kiền bố như vậy sau khi nói xong, những thứ khác một ít tướng lãnh nhất thời liền biết. Ngay sau đó, bọn họ cũng biểu thị tán thành. Vậy một chi binh mã giết ra cốc tướng quân, chúng ta muốn diệt bọn hắn mới được. Không sai, không sai, bỏ mặc bởi vì sao? Chúng ta cũng hẳn chặn đánh bọn họ. Đúng vậy, chặn đánh bọn họ, ngoặc kép, Tùng Lô Thành khối này xương cứng bọn họ gặm không xong tới. Không đại biểu vậy 30.000 quân đường bọn họ không chắc hết à? Nếu như bọn họ có thể ăn vậy 30.000 quân đường mà nói, tình huống đối với bọn họ mà nói, có lẽ là rất có lợi. Thấy mọi người như vậy, Tùng Tán Kiền bố gật đầu một cái, nói, được, nếu mọi người cũng đồng ý, vậy chúng ta liền phái ra một chi binh mã đi ra ngoài. Diệt bọn hắn, chư vị cảm thấy, chúng ta hẳn phái đi nhiều ít binh mã mới được. Tán Phổ, Tùng Châu Thành bên này, không thể lưu quá thiếu, cho nên mặt tướng cảm thấy, phái đi ra ngoài 60.000 binh mã là được. 60.000 binh mã là quân đường gấp đôi, gấp hai số lượng muốn diệt bọn hắn, còn có khó khăn gì sao? Không sai, 60.000 binh mã đã rất không ít, diệt bọn hắn thật là một chút vấn đề không có. Tán Phổ, liền 60.000 binh mã đi. Ngoặc kép, nhiều người như vậy trong, nhất định là có người cảm thấy thật ra thì không tới 60.000 binh mã. Bọn họ là có thể tiêu diệt vậy một chi quân đường. Bất quá, 60.000 binh mã càng bảo hiểm, bọn họ cũng không cảm giác được cái này có vấn đề gì. Tùng Tán Kiền bố gật đầu một cái, ngay sau đó phân phó nói, được. Vậy thì tập trung ra 60.000 binh mã tới, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, ở Hàn Đô dưới sự hướng dẫn, đi chặn đánh vậy một chi quân đường. Nghe nói như vậy, một thành viên đại tướng lập tức đứng dậy, nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Tùng Tán Kiền bố gật đầu một cái. Đối với cái này nhân viên đại tướng, hắn là rất tín nhiệm, ở hắn xem ra. Có Hàn Đô cái này nhân viên mãnh tướng ra tay, hơn nữa 60.000 thổ phiên tướng sĩ, tiêu diệt 30.000 quân đường không có bất kỳ vấn đề. Nếu như cái này đều không thể diệt bọn hắn mà nói, vậy bọn họ thổ phiên không khỏi cũng quá phế vật một ít. Như vậy sau khi nói xong, một đám thổ phiên tướng sĩ liền bắt đầu hồi doanh nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày kế, Hàn Đô mang 60.000 binh mã, rời đi Tùng Châu Thành bên này, hướng Trương Nhị Hắc bọn họ ở địa phương đó vọt tới. Cùng lúc đó, Tùng Tán Kiền bố mang còn dư lại binh mã, tiếp tục tới Tùng Châu Thành công thành. Trên cổng thành, Trương Thủ Danh đã sớm đang chờ. Chẳng qua là, hắn xem qua một mắt sau đó, thì đã là nhận ra được tình huống có chút không đúng. Thổ phiên binh mã rõ ràng so với hôm qua ít đi à. Hơn nữa ít đi rất nhiều. Thổ phiên bên kia, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, có thể có cái gì động tĩnh. Trương Thủ Danh cảm thấy không đúng. Hắn như vậy hỏi sau đó. Lập tức có thám tử vội vàng chạy tới. Tướng quân, ngày hôm nay thời điểm buổi sáng, có một chi thổ phiên binh mã rời đi bọn họ trại lính. Hướng Long Thành phương hướng chạy tới. Long Thành phương hướng, Trương Thủ Danh hơi ngưng mi. Trương Nhị Hắc bọn họ bây giờ sợ là đang mang binh mã hướng bên này đuổi đi. Thổ phiên phái ra binh mã đi chỗ đó. Hiển nhiên là muốn ngăn chặn vậy 30.000 quân đường. Nghĩ tới những thứ này sau đó, Trương Thủ Danh nhất thời liền cảm giác không tốt. Vậy một chi thổ phiên binh mã số người rất nhiều. Thực lực cũng không yếu à. Tùng Tán Kiền bố phái đi ra ngoài binh mã. Nhất định là có năng lực đánh bại Trương Nhị Hắc 30.000 binh mã chứ. Tình huống có chút không ổn à. Chẳng qua là hôm nay thổ phiên binh mã đè thành. Nếu như bọn họ phái ra binh mã đi tiếp viện Trương Nhị Hắc mà nói. Như vậy Tùng Châu Thành coi như nguy hiểm à. Một khi Tùng Châu Thành bị công phá, tình huống mới là thật không ổn. Bọn họ căn bản cũng không có dư thừa binh lực đi tiếp viện Trương Nhị Hắc. Hắn điều có thể làm cũng chỉ có thể là gửi hy vọng vào chính bọn họ. Hy vọng chính bọn họ có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Đây là bọn họ không có lựa chọn sự việc à. Trương Thủ Danh nghĩ như vậy thời điểm. Tùng Tán Kiền bố bên này đã là phất phất tay. Ngay sau đó, những cái kia thổ phiên binh mã liền tựa như điên vọt tới. Nhìn xông tới binh mã, Trương Thủ Danh nhưng là thần sắc như thường. Phân phó nói, bắn, ngăn lại bọn họ. Ngày hôm qua, 200.000 thổ phiên binh mã đều không có thể công hạ Tùng Châu Thành. Hôm nay thổ phiên binh mã thiếu liền như thế nhiều. Muốn công hạ Tùng Châu Thành, nơi đó là chuyện dễ dàng. Hai bên rất nhanh chém giết, thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, máu tươi phun ra, chảy khắp nơi đều là. Thổ phiên binh mã mặc dù tấn công điên cuồng, nhưng bọn họ binh lực so với hôm qua ít đi như vậy nhiều. Dĩ nhiên là công không được Tùng Châu Thành, một ngày cứ như vậy đi qua, Tùng Ngô Thành xuống thi thể chất đống như núi, mùi máu tanh tràn ngập ra. Để cho người muốn ói nôn mửa. Trương Thủ Danh là thấy quen máu tanh người. Hắn thần sắc vẫn như cũ là bình tĩnh. Hắn tin tưởng ngày mai thổ phiên sẽ còn tiếp tục tấn công. Bởi vì bọn họ muốn vì mình người chặn lại Trương Nhị Hắc bọn họ tranh thủ thời gian. Mà chỉ cần thổ phiên binh mã tiếp tục tấn công, bọn họ nơi này binh mã liền tuyệt đối điều đi không ra à. Thổ phiên cho dù là ít một chút binh mã, bọn họ thực lực vậy như người thú. Hơi lơ là, cái này Tùng Châu Thành có thể sẽ bị bọn họ công phá. Gió lạnh ngưng trọng, lạnh để cho người cả người run rẩy. Trương Thủ Danh Diêu nhìn phương xa, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ than một tiếng. Đảo mắt bây giờ, năm mới đã qua, bất quá biên giới thời tiết vẫn như cũ là lạnh. Trương Nhị Hắc và Từ Kiến mang binh mã chạy trở về. Bọn họ đã biết thổ phiên đại quân tấn công Tùng Châu Thành sự việc. Bọn họ muốn phải nhanh lên một chút chạy trở về. Chỉ cần bọn họ chạy trở về, coi như thổ phiên có 200.000 binh mã, vậy bọn họ cũng đừng nghĩ công hạ Tùng Châu Thành. Phải biết, Tùng Châu Thành vững chắc, Trương Thủ Danh giỏi thủ à. Mà đang ở bọn họ như vậy vội vàng chạy tới thời điểm, một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Tướng quân, trước mặt phát hiện thổ phiên binh mã tung tích. Bọn họ số người nhiều người hơn, có chừng hơn 6 vạn người. Nghe được tin tức này, Trương Nhị Hắc trong mắt hơi chăm chú, đồng thời lại có điểm không rõ ràng. Thổ phiên binh mã không phải đang tấn công Tùng Châu Thành mà, làm sao nơi này sẽ xuất hiện 60.000 thổ phiên binh mã? Số người của bọn họ thật đúng là hơn à? Trương Nhị Hắc nhìn một cái Từ Kiến. Từ Kiến thần sắc bình tĩnh, nói, Trương tướng quân, chúng ta liên thủ tiêu diệt thổ phiên mấy chục ngàn binh mã. Vậy thổ phiên tán phổ chỉ sợ trong lòng rất không thăng bằng.